Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Lưu Manh. Tô Thị Tập Đoàn, tầng cao nhất một kiện to như vậy văn phòng, một cái tịnh lệ nữ nhân đang đứng tại trước cửa sổ. Chỉ thấy nàng trên gương mặt xinh đẹp như có điều suy nghĩ nghĩ đến sự tình. Vốn là thon dài dáng người, tăng thêm u buồn biểu lộ. Không biết bao nhiêu nam nhân nhìn đến về sau hội thèm nhỏ nước dãi. Chủ tịch, chủ tịch, một đạo thanh thúy giọng nữ trong phòng làm việc vang lên. Tịnh lệ nữ nhân lấy lại tinh thần. Người này chính là Tô Tĩnh Nhã. Sự tình gì? Một cái đồng dạng thanh thuần nữ sinh đứng ở trong phòng làm việc. Trong tay cầm văn kiện, nhẹ nhẹ thả ở trên bàn làm việc. Chủ tịch, Đồng gia Đồng Văn bác tại phòng tiếp khách đợi ngài đâu. Nói là có chuyện muốn gặp ngươi. Để hắn trở về đi. Không thấy, Tô Tĩnh Nhã thân thể yêu nhã trở lại trước bàn làm việc. Lật xem văn kiện, trong miệng từ tốn nói. Tĩnh Nhã, ta đều đã đến nhà đến thăm. Chẳng lẽ còn là muốn cự tuyệt ở ngoài cửa à? Cửa phòng làm việc, một vị thanh niên đứng ở nơi đó nói ra. Người thanh niên này chính là Đồng Văn Bác. Bề ngoài nhìn sang, tuyệt đối coi là một thanh niên tài tuấn. Thẳng tắp dáng người, khuôn mặt anh tuấn. Bao nhiêu nữ nhân gặp đều phải vì thế mà nghiêng đổ. Hết lần này tới lần khác, Tô Tĩnh Nhã nhấp nhô nhìn một chút. Chẳng những không có bị mê chặt, ngược lại có chút chán ghét nói ra. Ai cho phép ngươi tiến đến? Đồng Văn Bác dường như không có nghe được Tô Tĩnh Nhã lời nói đồng dạng. Đối với thư ký phất phất tay, thư ký thức thời lui ra ngoài. Tĩnh Nhã, người ta ở giữa hôn ước cũng không phải ta một người có thể ngăn cản. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp ngăn cản nó? Đó là ngươi sự tình. Xin đừng nên nói với ta, mà lại ta cũng không có đồng ý chuyện này. Tô Tĩnh Nhã một mặt nghiêm túc nói ra. Chẳng lẽ ngươi ba ba làm không ngươi chủ? Ba, Tô Tĩnh Nhã hung hăng vỗ một cái bàn. Cơ hồ là quát, khác đề cập với ta đến cái này người. Ta không có phụ thân, càng sẽ không đồng ý cái gì hôn sự. Ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Ngươi biến, có phải hay không là ngươi gần nhất gặp phải cái gì người? Đồng Văn Bác đi đến Tô Tĩnh Nhã trước bàn làm việc từ tốn nói. Nghe được hắn lời nói, Tô Tĩnh Nhã trong đầu đột nhiên hiện ra Diệp Thần cái kia làm xấu bộ dáng. Nghĩ đến chính mình nụ hôn đầu tiên cái kia ra hỏa còn ngay trước nhiều người như vậy mặt gọi lão. Bà của mình, trên gương mặt xinh đẹp chậm rãi dâng lên một tia hồng nhuận phơn phớt. Đồng Văn Bác đương nhiên. Nhìn đến sự biến hóa này, trong lòng căng thẳng, sắc mặt hết sức khó coi. Đối với hắn mà nói nữ nhân xuất hiện loại biểu hiện này, nhất định là gặp phải cái gì để cho nàng động tâm nam nhân. Nhìn không ra, Tĩnh Nhã cũng có thể đối một người động tâm. Có thời gian tốt, có thể vì ta dẫn tiến một chút sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem cùng ta tranh giành nữ nhân nam nhân thực lực mạnh bao nhiêu. Nói xong, cùng Tô Tĩnh Nhã tạm biệt liền rời khỏi. Lưu tại nơi này sẽ chỉ làm chính mình càng thêm xấu hổ. Đồng Văn Bác đi ra Tô Thị Tập Đoàn về sau, lấy điện thoại ra thông qua đi. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Tra cho ta một chút gần nhất Tô Tĩnh Nhã cùng những người kia tiếp xúc qua. Phải nhanh, cúp điện thoại. Đồng Văn Bác khuôn mặt bắt đầu dữ tợn. Tà ác nói ra, Tô Tĩnh Nhã, ngươi cho rằng dạng này liền sẽ trốn ra ta lòng bàn tay. Các loại đem ngươi lấy tới trên giường, xem ta như thế nào thật tốt tra tấn ngươi. Mà giờ khắc này Diệp Thần ngay tại thư viện đi dạo. Như là đã tham gia y thuật giao lưu hội, như vậy thì muốn đối hiện đại y học có chỗ giải. Tuy nhiên hắn nắm giữ trí nhớ kiếp trước, nhưng là ai dám nói bao la y học liền có thể không gì kiêng kỵ đâu. Làm hắn nhìn đến một bản tên là Đồng Nhân Kinh Sách lúc. Ánh mắt sáng lên, loại này thư tịch hiện tại đã rất ít ra. Tại hắn không có chuyển thế thời điểm, sư phụ từng để hắn thuộc lầu nhân thể kinh mạch. Bên trong có một quyển sách chính là bản này đồng nhân kinh. Tựa như sắc thuốc ta một dạng, bản này đồng nhân kinh đồng dạng là rất phổ thông, nhưng lại rất trọng yếu một bản. Cầm lấy đồng nhân kinh, Diệp Thần liếc nhìn, ngay lúc này, một người tuổi chừng hơn 70 tuổi lão nhân nhìn đến Diệp Thần đang xem quyển sách này. Đi qua, người trẻ tuổi, người nhìn thế nhưng là đồng nhân kinh, bị người đánh gãy duyệt. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn đến là một vị lão nhân nhà. Tóc trắng như tuyết, lại không che giấu được cặp kia tinh anh ánh mắt. Đúng, người có thể xem hiểu. Diệp Thần khép sách lại giữa lưng, muốn cái này lão nhân gia thật sự là thích xen vào việc của người khác. À, đương nhiên có thể xem hiểu. Xem không hiểu còn nhìn cái gì kình, lão nhân tựa hồ không có tới trước trẻ tuổi như vậy người vậy. Mà lại nói mình có thể xem hiểu đồng nhân kinh. Sau đó nói ra, vậy ta hỏi ngươi mấy vấn đề, có thể hay không dám trả lời. À, lão nhân này thật có ý tứ à. Diệp Thần cũng tới kình, chỉ cần ta biết, có cái gì không dám trả lời. Âm dương thứ ba vậy, cái gì gọi là, lão nhân một bộ cao thâm bộ dáng hỏi thăm, khí hữu đa thiểu. Dị dụng giã, dương minh, hà vị giã, lưỡng dương hợp minh, quyết âm, hà giã, lưỡng âm giao tẫn, một già một trẻ hai người nhanh chóng hỏi đáp. Lão nhân vấn đề tốc độ thật nhanh. Diệp Thần trả lời tốc độ càng nhanh, cơ hồ là thốt ra, lão người ánh mắt bên trong lộ ra kinh ngạc thần thái. Ám đạo trẻ tuổi như vậy, tiểu hòa tử, làm sao đối đồng y như thế giải, xem ra biết vấn đề không kém hắn, ở vào các loại tâm tình, lão nhân tâm tình quá nhanh, nói hay lắm, xin hỏi âm dương mỗi người chia vì ba, là có ý gì? Diệp Thần trả lời. Bởi vì âm dương chi khí đều có nhiều ít, tác dụng cũng đều có khác biệt. Tiểu hòa tử, ngươi học y bao nhiêu năm? Lão nhân thực sự là nghĩ không ra người trẻ tuổi này trả lời như thế tinh diệu. Diệp Thần gãi gãi đầu, lúc này hắn cảm thấy lão nhân nhất định cũng là một vị lão đông y. Chắc hẳn cũng là một vị tiếng tăm lừng lẫy đông y. Không dám vô lễ, lão nhân ra. Tiểu tử từ nhỏ cùng phụ thân học y, gia phụ họ gì tên gì? Gia phụ Diệp Sùng Trí, không biết lão nhân gia có thể biết hay không? Ha ha ha ha ha ha ha, lão nhân nghe nói Diệp Thần báo ra gia phụ tên sau thoải mái cười to. Diệp Thần nhìn lấy lão nhân gia không có lý do cười to, trong lòng buồn bực, chẳng lẽ cái này lão nhân gia nhận biết mình phụ thân? Xin hỏi lão nhân gia cười cái gì? Trở về hỏi một chút nhà ngươi phụ thân, còn có biết ta hay không cái này sư phụ? Ngô Hạc Tường, Diệp Thần nghe xong câu nói này, tinh thần chấn động, vội vàng nói, nguyên lai là phụ thân sư phụ. Sư gia gia, Ngô Hạc Tường chính là Diệp Sùng Trí sư phụ. Hôm nay có thể ở chỗ này đụng phải Diệp Thần, hoàn toàn cũng là một cái trùng hợp. Xem ra phụ thân ngươi dạy cho ngươi đồ vật không ít. Không tệ, không uổng công năm đó ta đối với hắn dạy học. Lão nhân gia mỉm cười tiếp tục nói, ta vừa mới nhìn ngươi bản này đồng nhân kinh tốt chút thời gian. Ngươi tuổi còn nhỏ đã có thể hiểu thấu đáo đồng nhân. So nhà ta cái tiểu nha đầu kia cướp đoạt. Ngạch, Diệp Thần gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói ra. Ta chính là tùy tiện nhìn xem, nghe được Diệp Thần lời nói. Lão nhân ra ánh mắt càng là sáng lên, vừa mới hỏi lời đã chứng minh Diệp Thần y thuật không thấp. Bây giờ nói như vậy, chẳng phải là thật có thể lĩnh hội. Vậy chúng ta tiếp tục giao lưu một số bản này đồng nhân kinh châm cứu như thế nào? À tốt, Diệp Thần gãi gãi đầu, hắn cảm thấy lấy lão gia tử nếu là sư phụ của mình. Tất nhiên là muốn khảo nghiệm một chút chính mình thực lực. Không tiện cự tuyệt, chớ khẩn trương, chúng ta liền xem như giao lưu. Ngô Hạc Tường nhu hòa nói ra, kiên ngung huyệt, hành châm chủ yếu là trị liệu bệnh gì hình dáng. Diệp Thần thoáng trầm tư một chút, rõ ràng vừa nói Kiên Ngung huyệt âm minh dương kiểu chi hội, chủ trị chúng gió tay chân bất toại, chúng gió tê liệt, bệnh liệt nửa người, vai cánh tay đau đớn, tay không thể vòng ra sau, mất sức tiêu chảy, thương hàn nóng không ngừng các loại, diệp thần vừa mới thời điểm còn có chút không thuận, thế nhưng là càng nói, cái kia phần trí nhớ thì càng rõ ràng, nói ra đằng sau cũng liền càng ngày càng thuận, không nghĩ tới diệp thần không những ở kinh mạch phía trên trình độ cao, tại châm cứu phía trên cũng là như thế tinh thông. Lão trong mắt người lướt qua một tia không hiểu thần thái, nhỏ dừng một chút lại hỏi, trung cực huyệt đâu? Diệp thần thoáng trầm tư, đột nhiên trắng trẻo gương mặt bốc lên hai mảnh ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn xem Ngô Hạc Tường, gặp lão nhân già y nguyên sốt ruột nhìn lấy chính mình, thầm cười khổ, trung cực huyệt, tên Ngọc Tuyền, quan viên phía dưới một tấc, dưới rốn bốn tấc, đồng nhân châm tám phần, lưu mười hô, thông kinh rừng mang, chủ phụ nhân hậu sản ác lộ không được, nhau thai không dưới, kinh nguyệt không điều, máu kết thành khối đau ngầm ngầm hoảng hốt, lưu manh. Không đợi Diệp Thần nói xong, thì bỗng nghe một tiếng mềm giòn dễ vỡ quát chói tai đánh gãy thanh âm hắn. Một người mắt ngọc mày ngài, mặc lấy màu trắng váy đầm, chân đạp một đôi ngân sắc giày cao gót xinh đẹp thiếu nữ đỏ mặt nhìn lấy quai hàm. Một đôi mắt trợn thật lớn, hung dữ lại tràn ngập chán ghét nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần nhìn thấy nữ nhân này sững sờ, có chút xấu hổ lui lại mấy bước. Không đợi thiếu nữ lần nữa bão nổi, Ngô Hạc Tường tức giận thanh âm truyền đến, san san, ngươi làm gì? Cũng khó trách Ngô Hạc Tường sinh khí, chính mình đang cùng người trẻ tuổi này giao lưu y thuật, chính mình cái này cháu gái nhỏ thì xuất hiện, còn đối với mình vài câu nhìn hảo thiếu niên như vậy không khách khí. Ra ra, đến đây thiếu nữ chính là Diệp Thần đồng sự Ngô San San. Chỉ thấy nàng duỗi ra một cánh tay ngọc, chỉ Diệp Thần lạnh lùng nói ra, người giúp thế nào tên lưu manh này nói chuyện? Ra ra, lưu manh. Mặc dù Diệp Thần đầu óc chuyển lại nhanh, trong lúc nhất thời bị Ngô San San cùng lão nhân gia thân phận làm đần độn u mê. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.